Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 554, chương 558, âm mưu. Nghe người nói chuyện thanh âm, hắn ghé mắt xem xét. Lý Thẩm, ngươi làm sao tại cái này? Nếu như trước khi nói trong lòng của hắn còn có chút ít nghi hoặc lời nói. Như vậy hiện tại nhưng trong lòng thì thật khẳng định Kiều phu nhân tuyệt đối đã bị Minh giáo chỗ bắt cóc. Lý Thẩm là ai? Kiều gia Kinh Châu thành người phụ trách. Như thế người đều ở chỗ này. Này Kiều phu nhân hiện tại có thể nghĩ. Đại chất tử. Lý Thẩm như thế một tiếng la lên. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt là hội tụ đến Lý Mộc Nhiên trên thân. Nếu là thân nhân gặp mặt, mình cũng không dễ trốn tránh không phải. Hắn cười hắc hắc lấy chào hỏi đường, Lý Thẩm hồi lâu không thấy. Muộn như vậy còn tới trong miếu này bái Phật a. Thật sự là thật có nhã hứng a. Cái này đêm hôm khuya khoát bái cái gì Phật? Đại chất tử không tốt. Phu nhân gọi những cái này đời người bắt cóc. Lúc đầu nhìn thấy Lý Thẩm sau hắn còn chuẩn bị hảo hảo cùng Lý Thẩm giật nhẹ đồ vật. Nhưng là dưới mắt tình huống tựa hồ có chút khó giải quyết a. Dù sao Lý Thẩm tâm lớn như vậy người đều không bình tĩnh. Việc này còn có thể đơn giản sao? Phu nhân không phải cũng bị cướp đi sao? Làm sao Lý Thẩm còn thuyết phu nhân bị đợi người cướp đi? Mà lại tình huống bây giờ tựa hồ cũng là vạn phần không đúng. Cái này rất nhiều người chất đều ở nơi này. Tuy nhiên lại không có một cái nào bọn cướp. Tựa hồ giống như là một cái. Nhưng là cái này cái bẫy nhìn đến không giống như là cái bẫy. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đã tiến bên trong đại điện. Nếu như thuyết hiện tại có vấn đề lời nói. Như vậy mai phục người cũng sớm nên đi ra. Nhưng là bây giờ lại là không có một người. Lý Thẩm, người thuyết phu nhân qua thì sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng cảm thấy chuyện này sinh kỳ quặc. Bởi vậy vội vàng hỏi thăm lên tiếng. Lý Thẩm cũng là rộng thoáng bộ dáng. Căn bản không nói nhảm nhiều. Trực tiếp giải thích. Một hồi lâu, đợi Lý Thẩm kể xong. Lý Mộc Nhiên đến biết sự tình toàn bộ quá trình. Hôm nay Kiều phu nhân chuẩn bị tiến về Lư Châu Thành thăm hỏi đại tiểu thư. Thế nhưng là ngay tại phu nhân xe ngựa ra Kinh Châu Thành còn chưa bao lâu thời gian. Kẻ xấu liền xuất hiện. Mà lại những này kẻ xấu rất lợi hại hiển nhiên cũng không phải thật sự là bọn cướp. Bởi vì những này kẻ xấu không có cướp đoạt cho dù là một phân một hào kim ngân tài vật. Chỉ là công chúng nhiều trên đường bách tính cùng nhau bắt cóc đến cái này miếu thờ bên trong. Trói lại, sau đó đột ngột những này kẻ xấu đem cầu phu nhân mang đi về sau. Cảnh cáo còn lại người thế chấp, liền rời đi, cho tới bây giờ Lý Mộc Nhiên bọn người đến về sau. Những cái kia bọn cướp cũng là cũng không có xuất hiện nữa. Nói như vậy, phu nhân hiện tại đi hướng các ngươi cũng không biết đường. Lý Thẩm sau khi nghe gật gật đầu, ngay sau đó lại là có chút sầu não đường, phu nhân tốt như vậy người. Làm sao lại như thế số khổ. Năm đó lão gia tại tân hôn không bao lâu liền buông tay nhân gian. Đơn độc lưu lại phu nhân cùng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Hiện nay lại gặp được bọn cướp. Quả nhiên là số khổ a. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe đau cả đầu. Hiện tại cũng không phải thiết người nào so với ai khác thảm thời điểm. Hiện tại lớn nhất việc cấp bách là tìm tới phu nhân. Chỉ là cái này như vậy chùa miếu lớn. Đen nhánh dạ nhìn cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Này bọn cướp cũng không có lưu dưới đầu mối gì sao? Cái này giặc cướp không có khả năng kiếp cái này rất nhiều người. Chỉ đem đi Kiều phu nhân một người. Rất lợi hại hiển nhiên lần này bắt cóc đoán chừng là hướng về phía Kiều gia tới. Hắn sở dĩ sẽ như vậy nghĩ. Cũng là có nguyên nhân. Thử nghĩ bọn cướp có thể bắt cóc cái gì? Tiền tài. Sắc đẹp, xem chừng cũng chính là hai thứ đồ này. Trừ hai thứ này còn có thể có cái gì đâu. Đừng nói là hắn, cũng là người bình thường cũng đều là hai cái này tư duy. Cướp tiền, mấy cái này bọn cướp chút xu bạc chưa lấy. Trước phái ra khả năng này. Về phần cướp sắc, dưới mắt những người này chất bên trong cô nương trẻ tuổi cũng là không ít. Kiều phu nhân dáng dấp xác thực xinh đẹp như hoa. Thật là câu người tim gan. Nhưng là cái này rất nhiều bọn cướp tổng sẽ không chỉ trà đạp một người đi. Cũng bởi vậy hắn cảm thấy đây hết thảy cũng không phải là đơn giản như vậy. Đang hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đang còn muốn hỏi nhiều chút tin tức thời điểm. Bỗng nhiên trong sân truyền đến a một tiếng. Một tiếng này thanh âm hắn rất quen thuộc. Là Kiều phu nhân. Lý Mộc Nhiên vô ý thức quay đầu lại. Thế nhưng là trong viện không có một ai. Kiều phu nhân còn ở trong viện. Trong lòng nhắc tới một câu về sau. Liền vội vàng xoay người đối Vương Tiếu Tiếu thuyết đường. Vương đại ca. Nơi này giao cho ngươi. Ta cái này đi xem một chút. Vương Tiếu Tiếu nghe xong lại là lắc đầu đường. Lý công tử. Dưới mắt tình huống không rõ. Những cái kia bọn cướp cũng không biết đường tiến về nơi nào. Ngươi một người lại không biết cái gì võ công. Tại người nói đến. Lần này ta tiến về Kinh Châu mà đến. Chính là chuẩn bị cùng công tử cùng một chỗ tham dự lần này tiêu diệt Minh giáo nhiệm vụ. Mà ta chức vị, tam hoàng tử cũng đã định ra. Chính là Lý công tử thiếp thân thị vệ. Ta tất nhiên không thể rời đi ngươi trái phải. Nếu không chẳng phải là thẹn với thị vệ này chức vụ. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, gật gật đầu, tâm đạo, Triệu Càn Khôn cuối cùng ngươi còn có chút lương tâm. Kỳ thực vừa tài hắn cũng muốn mang theo Vương Tiếu Tiếu cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ hắn chính là tội nhân chi thân. Mà Vương Tiếu Tiếu thân phận tựa hồ cũng là không thấp. Có một số việc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu là tầm cái không vui. Chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Nhưng là đã có Vương Tiếu Tiếu câu nói này. Lý Mộc Nhiên cũng liền đáp ứng. Hai người kết bạn mà đi ra đại điện. Ta nghe được thanh âm tựa hồ là từ cái hướng kia truyền đến. Vương Tiếu Tiếu đang khi nói chuyện tay nhất chỉ. Đúng là mình chỗ đại điện về sau. Nhìn qua cách đó không xa san sát nối tiếp nhau phòng ốc. Hắn mắt nhìn sau thiết đường, Vương đại ca. Thực không dám giấu giếm. Ta cùng này Kiều nhà tiểu thư có chút. Bởi vậy cái này Kiều phu nhân cũng coi là ta mẹ vợ. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện đều là nửa câu kết thúc. Dù sao mình gia đình trộm tiểu thư. Tuy nhiên trên mặt là trói lọi. Nhưng là lời này êm tai không tốt thuyết a. Chỉ bất quá Vương Tiếu Tiếu lại là cảm giác hồn nhiên chưa quyết thiết đường. Lý công tử. Vô luận Kiều phu nhân là thân phận như thế nào. Ta Vương Tiếu Tiếu đều nghe theo ngươi chỉ huy. Quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh là thiên. Chức. Rất lợi hại hiển nhiên Vương Tiếu Tiếu làm rất tốt. Thoại âm rơi xuống hai người tiếp tục đi tới. Không một chút thời gian xuyên qua mấy tầng miếu thờ về sau. Đi vào một cái trống trải viện lạc. Viện này rơi từ phía thông môn. Trọng yếu nhất là cái này trong sân không thể cái gì hoa hoa qua loa cũng không có gì quan âm Phật. Nhạc, có chỉ là đêm tối cùng yên tĩnh. Hai người mới đến trung gian lại là không biết tiến về phương nào. Chính đang nghi ngờ thời khắc, bỗng nhiên Vương Tiếu Tiếu rút ra bên hông trường đao, tiện tay vung lên, bành bành bành, mấy cây dao găm rơi xuống đất. Là ai? Ẩn thân lộ đuôi, có năng lực liền đi ra. Người cửu ca ghét nhất các ngươi những này núp trong bóng tối phế vật. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy tối tăm bốn phía, lớn tiếng quát lớn một câu, nhưng là cũng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Mà Vương Tiếu Tiếu thì là nắm chặt trong tay đao. Chăm chú nhìn bốn phía. Lý công tử, cẩn thận. Vương Tiếu Tiếu vừa dứt lời. Một đạo hàn quang hiện lên. Thua thiệt Vương Tiếu Tiếu trong tay đao rất nhanh. Sững sờ sinh sinh chống chọi trường kiếm. Lòng còn sợ hãi Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này ánh mắt ngẩn ngơ. Không khỏi vô ý thức lên tiếng. La sát không sai người trước mắt mang theo một cái la sát mặt nạ. Trong tay cũng là dùng kiếm. Cùng lúc trước La Sát đơn giản cũng là một người. Cũng không ngoài hồ Lý Mộc Nhiên sẽ như thế kinh ngạc. Lúc trước biển lửa mang đi không chỉ là La Sát còn có này si tình Trương Thải Y. Lúc này nhìn thấy La Sát hắn tự nhiên là có chút phản ứng không kịp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.